Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, Nam Cung Ngạo Tuyết là biến thái. Dưới màn đêm, Ngạo Tuyết Thành tựa hồ càng có một phen rất khác biệt tư vị. U tĩnh trong thành nhỏ, ba chân bên trong chiếc đỉnh lớn phóng ra thái dương chân viêm vạn trượng hào quang, đem bầu trời y nhuộm hào quang mê ly. Mặt đất ánh sáng hơi chút tối tăm, bóng cây lắc lư, thanh phong nổi lên bốn phía, phảng phất từng con nữ yêu ở cao dương giọng hát. Có lẽ là bởi vì Nam Cung Ngạo Tuyết sớm chuẩn bị nguyên nhân. Lần này Lý Huyền Dạ trực tiếp bay vào Ngạo Tuyết trong thành, cũng không có phát động bất kỳ pháp trận cấm chế. Hắn càng khẳng định Nam Cung Ngạo Tuyết khẳng định là cố ý yêu mời mình tới, vô tâm đi thưởng thức trong thành phong cảnh. Bay thẳng vào sáng vũ trong điện, lại vào Nam Cung Ngạo Tuyết tẩm cung. Ngay ở Lý Huyền Dạ tiến vào tẩm cung chớp mắt, một tầng dày đặc đan sen màu tím thần văn nhộn nhạo lên, bố trí kết giới. Cùng lúc đó, Đế Bào ra thân, sắc mặt nhưng có chút lười biếng, có vẻ không có gì tính chất công kích. Nam Cung Ngạo Tuyết đi rồi đi ra. Ngươi hôm nay đúng là cam lòng lộ ra hình dáng. Nam Cung Ngạo Tuyết mang theo trêu chọc ngữ khí, nói rằng, Lý Huyền Dạ không đáng kể nhún vai một cái. Ẩn thân phù rất đắt có được hay không? Huống hồ Tiểu Văn Văn lại không còn. Ta một người đến có gì đáng sợ chứ? Lẽ nào ngươi còn có thể đem ta ăn đi không được? Biết rồi Thụy Văn bí mật. Ngươi đem Thụy Văn đưa đến địa phương nào? Lý Huyền Dạ cười nói. Không phải liền là chúa tể thể chất mà. Thật không rõ các ngươi tại sao mỗi một người đều sốt sắng như vậy. Cho tới Thụy Văn hướng đi mà. Ngược lại là ở thượng giới nơi nào đó trong thần vực. Vị trí cụ thể không thể nói cho ngươi. Ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi lại đem Thụy Văn đưa đi thần vực. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tuyết hơi kinh hãi. Tựa hồ kinh ngạc với Lý Huyền Dạ thủ đoạn. Trùng hợp nhận thức một cái thiên đạo cấp chuyện làm ăn đồng bọn mà thôi. Không tính là gì, Lý Huyền Dạ cũng không câu nệ. Thoải mái làm đi. Cầm lấy trên bàn gấp đôi nước chè xanh liền uống hai ngụm. Nam Cung Ngạo Tuyết thấy thế hơi sững sờ. Muốn ngăn lại cũng đã không còn kịp rồi. Cái tên này thật vô lễ. Rõ ràng là nàng đã uống trà. Hắn lại rơi hào phóng cầm lên uống. Chính mình sẽ không cũng à. Nếu Thụy Văn có an toàn chỗ ẩn thân, vậy ta cũng là an tâm. Hôm nay bí mật đưa ngươi mời tới, chủ yếu cũng là vì Thụy Văn sự tình. Nếu biết Thụy Văn hiện tại rất an toàn, vậy ngươi là có thể đi. Nam Cung Ngạo Tuyết không chút lưu tình hạ lệnh trục khách. Lý Huyền Dạ lại không chút nào đứng dậy dự định tự mình uống trà, nhàn nhã nói rằng, Ngạo Tuyết cô nương, ta thật xa quá đến cấp ngươi đưa tình báo, còn muốn liều lĩnh bị sau lưng ngươi giam khống thế lực của ngươi nhận ra được nguy hiểm. Ngươi lại ngay cả một chén trà đều không cho ta uống xong. Không khỏi cũng quá nhỏ tức giận đi. Nam Cung Ngạo Tuyết bị nói không có gì để nói. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ. Quên đi không đùa ngươi rồi. Ta vẫn là tự giác một điểm cáo từ đi. Nhìn như vậy đến, Nam Cung Ngạo Tuyết cùng bình thường nữ sinh cũng không khác biệt quá lớn. Hắn thực sự không có cách nào đem Nam Cung Ngạo Tuyết cùng mọi người trong miệng máu tanh nữ đế liên tưởng đến cùng nhau đi. Trực tiếp rời đi Ngạo Tuyết thành. Lý Huyền Dạ về đến nhà liền ngủ say như chết lên. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, nhỏ vụn hạt mưa rơi vào bệ cửa sổ, văng đến Lý Huyền Dạ trên mặt. Hắn trở mình dự định ngủ tiếp, nhưng bỗng nhiên phát hiện món đồ gì ra hiện tại hắn trong lòng. Vừa mở mắt nhìn, Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng. Ngạo, Ngạo Tuyết nữ đế, ngươi chừng nào thì tới được? Này con em ngươi tình huống thế nào? Nam Cung Ngạo Tuyết tại sao lại xuất hiện ở trong chăn của mình? Hơn nữa còn một mặt ngủ cực kỳ thơm ngọt cảm giác. Chẳng lẽ mình đêm qua mộng du, thú tính quá độ, chạy đi đem Nam Cung Ngạo Tuyết bắt tới. Có thể hắn thực lực trước mắt cũng không đạt đến trình độ như thế này à? Bị Lý Huyền Dạ âm thanh đánh thức, Nam Cung Ngạo Tuyết híp mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Sau đó hơi di chuyển thân thể. hướng về Lý Huyền Dạ bên người để sát vào một chút. Đem tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt chôn ở Lý Huyền Dạ trên cánh tay. Tiếng nói mềm nhẹ nỉ non nói. Chào buổi sáng nè, chào buổi sáng, em gái ngươi a, nhanh giải thích cho ta rõ ràng. Lý Huyền Dạ đem Nam Cung Ngạo Tuyết tóm lấy. Tơ lụa cái chăn từ Nam Cung Ngạo Tuyết trên người lướt xuống chớp mắt. Lý Huyền Dạ lại là cả kinh. Nữ nhân này ngủ lại không mặc quần áo. Nam Cung Ngạo Tuyết không sợ hãi, không hoảng hốt. Khác nào nhất con mèo lười nhỏ giống như cung khúc thân thể. Hướng về Lý Huyền Dạ trên bả vai nằm đi qua. Tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai chậm rãi thổi nhất làn gió thơm. Mang theo một tia sung sướng giọng điệu nói rằng. Đừng nghĩ ẩn giấu ta. Ta biết ngươi khẳng định cùng muội muội ta làm ra đúng hay không. Phốc, chấm ngoặc kép, lời nói này cũng thật khó nghe. Nam Cung Ngạo Tuyết đây là nổi điên làm gì đây? Thấy Lý Huyền Dạ không có thể thốt phủ nhận. Nam Cung Ngạo Tuyết càng thêm ấn chứng quan điểm của chính mình. Nàng nằm ở Lý Huyền Dạ trên người. Hít một hơi thật sâu. Ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm ứng được Thụy Văn khí tức. Mau nói cho ta biết. Ngươi cùng Thụy Văn trong âm thầm gặp làm chuyện gì? Ngươi có thể bắt ta làm thí nghiệm. Ta muốn biết ngươi cùng Thụy Văn toàn bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ liền đẩy ra Nam Cung Ngạo Tuyết, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng một mặt mê ly vẻ mặt. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nói, "Ngươi sẽ không phải là biến thái đi? Tỷ tỷ quan tâm muội muội có cái gì không đúng? Này hơn 20 năm gần đây, mỗi một ngày một đêm ta đều ở nhớ Nhung Thụy Văn. Ta muốn biết liên quan tới nàng tất cả." Ta nghĩ khỏe mạnh cùng nàng cầm đuốc soi dạ đàm. Người biết lần trước ta bỏ ra bao lớn nghị lực. Mới nhịn xuống không có đi ôm ấp Thụy Văn mà. Nguyên bản ta là không nên đối với ngươi làm những chuyện này. Có thể nếu Thụy Văn đã đi. Vậy ta chỉ có thể ở trên thân thể ngươi đến tìm kiếm Thụy Văn mùi. Nam Cung Ngạo Tuyết nói. Lại một mặt tham lam si mê hít một hơi thật sâu. Nàng vẻ mặt càng mê ly. Thậm chí có chút phấn khởi cảm giác. Lý Huyền Dạ rốt cục xác nhận. Này cái gọi là máu tanh nữ đế. Quả nhiên là tên biến thái a. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng. Là một cái trọng độ muội khống người bệnh. Lý Huyền Dạ tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường tan vỡ. Trời mới biết Nam Cung Thụy Văn nếu như biết mình tỉ tỉ là như thế này một bức đức hạnh. Có thể hay không đối với thế giới này tuyệt vọng đây. Vì lẽ đó, ngươi hơn nửa đêm xuất hiện ở giường của ta bên trên. Còn quay về ta hút không ngừng. Vẻn vẹn vì từ trên người ta tìm kiếm Thụy Văn khí tức. Lý Huyền Dạ chất vấn. Lẽ nào này có vấn đề gì không? Chấm ngoặc kép, không ý thức được này có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất được rồi. Vậy ngươi cũng không cần như vậy a. Ta này có mấy bộ Thụy Văn xuyên qua không mang đi quần áo. Tuy rằng tắm rồi nhưng nên còn có một chút Thụy Văn khí tức lưu lại. Người muốn là ưa thích người sẽ đưa người đã khỏe. Lý Huyền Dạ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy bộ. Nữ trang, Nam Cung Ngạo Tuyết ngay lập tức sẽ nhào tới. Ôm quần áo sâu sắc miệng lớn hấp khí. Trên mặt từ từ bay lên một vệt thỏa mãn ửng đỏ. Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Người này không cứu nổi. Triệt để hỏng rồi. Cảm tạ ngươi, ta thân yêu tiểu muội phu, qua mấy ngày ta còn gặp tới tìm ngươi, làm ơn sẽ giúp ta chuẩn bị một ít Thụy Văn trước đây đã dùng qua đồ vật. Chỉ cần là có nàng tức giận hơi thở đồ vật cũng có thể. Nói, Nam Cung Ngạo Tuyết liền một mặt thỏa mãn thuấn di rời đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.